Cô còn cho là số học mình cũng không đến nổi kém tới mức này đấy. Tớ dạy có thể cậu. Tư Hạ mở miệng cười. The End chép 98. Mem đọc xong bỏ ra 10 SCMT một vài câu cho S có thêm động lực nha. Không tốn nhiều thời gian lắm đâu nà. Yêu thương, cách chương.